Mỹ Nhân Yêu Kiều năm 70, chương 75, Giáo dục tình yêu, góc truyện audio.com, editor Châu Lười cửa được chốt lại từ bên trong, Tạ Chiêu xoay người, đứng ở cửa nhìn cô, bên trong đôi mắt sâu xa cuồn cuộn ánh sáng u ám khó hiểu. Tạ Chiêu đứng ngược sáng, Trình Giao Giao không thấy rõ ánh mắt của hắn, xoay người vòng quanh chăn, vẫn nằm đấy. Sao anh lại cài chốt cửa? Tạ Chiêu nói, bắt mèo, mèo ở đâu? Tinh thần Trình Giao Giao lập tức tỉnh táo, nhìn trái nhìn phải. Trong phòng chỉ có em nha. Tạ Chiêu cười nhẹ một tiếng. Giọng nói của hắn mang theo cảm xúc kiên định, lạnh lẽo, trầm thấp giống như gõ vào lòng người. Trình Giao Giao còn chưa dứt lời, hiểu rõ rồi. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền từ xương cốt tới, trên làn da trắng nõn của Trình Giao Giao nổi đầy da gà, trực tiếp nói cho cô, nguy hiểm. Trình Giao Giao còn chưa kịp phân biệt cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kia đến từ đâu, chỉ thấy Tạ Chiêu đi đến trước bàn sách rút cái thước dạy học trong ống đựng bút ra. Cây tre kia màu xanh ước chừng to bằng ngón tay của Trình Giao Giao, được mài vô cùng bóng loáng. Lúc Trình Giao Giao dạy Tạ Chiêu học dùng cái thước này đánh hắn, còn đặt tên là Giáo dục tình yêu, bây giờ cây tre này rơi vào tay Tạ Chiêu, hắn cảm thấy hứng thú, đánh giá cái thước dạy học trong tay, bình thường Trình Giao Giao quơ thước dạy học đánh tay của hắn, bộ dáng nhỏ oai phong đắc ý, khác hoàn toàn bộ dáng bây giờ. Trình Giao Giao vén chăn nhảy dựng lên, kêu to, nó là thước dạy học của em. Anh để xuống, Tạ Chiêu nắm chặt cây tre quơ quơ cây tre vang lên vô cùng sắc bén, hắn nhìn Trình Giao Giao. Em không ngoan, phải dạy dỗ. Em, Trình Giao Giao sù lông lên, tức giận nói. Không cho anh dùng thước đánh em, là em nói, không học giỏi thì phải đánh. Tạ Chiêu chân thành nói với cô, tối hôm qua học bài em đánh anh 7 lần, hôm trước em đánh anh 11 lần, 3 hôm trước. Còi báo động trong lòng Trình Giao Giao vang lên. Tên đàn ông thối quả nhiên có sổ ghi chép nhỏ, ngay cả việc mình đánh hắn mấy lần cũng nhớ rõ. Nhưng Trình Giao Giao không chịu nổi việc bị đánh, cây tre kia quất vào tay Tạ Chiêu cũng có thể lưu lại dấu, nếu quất vào người mình, vậy chẳng phải đau chết cô. Trình Giao Giao vội la lên, đó là do anh lên lớp không chú ý nên em mới đánh anh. Anh dám đánh em thử xem, Tạ Chiêu thế mà đồng ý gật đầu, thử một chút, Trình Giao Giao dẫm chân, em phải mách bà nội. Tạ Chiêu nói, em mách đi, Trình Giao Giao nhìn cái cửa bị đóng phía sau Tạ Chiêu, đôi mắt hoa đào gấp gáp nháy mấy lần, lúc này mới nhớ tới bà Tạ và Tạ Phi ra ngoài rồi. Cô vội vàng kêu lên, khó trách không cho em đi chợ, anh đã tính toán trước rồi. Trình Giao Giao càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cô chỉ vào Tạ Chiêu nói. Tạ Chiêu anh, tên khốn khiếp này, cô nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được từ ngữ mắng chửi người có sức sát thương, vô cùng ủy khuất. Anh đã sớm muốn đánh em. Tạ Chiêu nói, là chính em muốn nằm ì trên giường, sao có thể trách anh? Tạ Chiêu vừa nói vừa chậm rãi đi đến gần giường. Trình Giao Giao chống eo, hung dữ nói, chờ bà nội về, em mách bà nội. Tạ Chiêu cười một tiếng, tiếng cười này không giống như buồn cười mà cười, Trình Giao Giao càng thêm sợ hãi. Cô chính là người ngoài mạnh trong yếu, bình thường có bà nội làm chỗ dựa cô lập tức ậm ĩ với Tạ Chiêu. Bây giờ bà nội không ở đây, trong nhà chỉ còn cô. Trình Giao Giao nhìn trái nhìn phải cầm cái gối che ném Tạ Chiêu. Tạ Chiêu tiếp được để sang một bên. Trên giường không còn đồ vật gì, không có vũ khí có lực sát thương. Trình Giao Giao co được giãn được quyết đoán nói. Góc truyện audio.com. Em không buồn ngủ nữa, em dậy rồi. Tạ Chiêu thờ ơ, chậm rồi. Ô Trình Giao Giao ở trên giường lo lắng dậm chân, lùi về sau mép giường, không cho Tạ Chiêu bắt được mình. Anh đừng tới đây, đừng tới đây. Tóc Trình Giao Giao rối tung xõa trên vai làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp như hoa hải đường. Trên người cô chỉ mặc một cái váy ngủ rộng rãi, khi cô chạy trốn, đuôi váy trắng xoay tròn giống như cánh hoa nở rộ. Một đôi chân thẳng tắp trơn bóng lộ ra, hai chân lung linh dẫm trên chiếu cũng trắng nõn như tuyết. Ở ngọn núi sụp lở hôm đó, hai tay hai chân của Trình Giao Giao đều bị chảy xước không ít vết thương, làn da cô trắng mềm, nhẹ nhàng chạm vào cũng có thể để lại dấu vết, lúc này đã trơn bóng như mới, không thấy một vết sẹo nào cả. Có lẽ đúng như người trong thôn nói, Trình Giao Giao chính là một con hồ ly tinh, nếu không sao có thể sinh ra bộ dáng xinh đẹp như này. Lúc này Trình Giao Giao trừng mắt nhìn Tạ Chiêu, không giống hồ ly tinh mà giống con mèo nhỏ không nghe lời, cảnh giác xê dịch về phía sau, đầu ngón chân nhỏ nhắn cũng lo lắng quặn chặt. Trình Giao Giao nhảy tưng tưng trên giường, chạy xung quanh giường trốn Tạ Chiêu. Tạ Chiêu đi đến đầu giường, cô sẽ chuyển đến cuối giường, Tạ Chiêu đi xuống cuối giường, cô lại chạy tới đầu giường. Giường lớn không chịu nổi sức nặng vang lên tiếng kẽo kẹt. Tạ Chiêu chỉ có một tay, nhất thời không bắt được cô. Cái váy mềm mại trượt khỏi tay hắn mấy lần, chỉ có thể trơn trượt. Thân thể Trình Giao Giao mềm yếu cộng thêm tâm tình khẩn trương, chạy một lúc mặt nhỏ đỏ bừng. Hô, anh đừng tới đây. Anh mà tới nữa em trở mặt. Tiếng nói mềm mại của cô mang theo hơi thở, nghe nũng nịu, làm cho người nhịn không được muốn bắt nạt cô. Tạ Chiêu dường như cũng cảm nhận được không khí này, tiếng nói khàn khàn. Không được chạy nữa, anh muốn đánh em liền chạy. Trình Giao Giao sợ nhất giọng nói này của Tạ Chiêu, hơn nữa hôm nay trong nhà không có người, Tạ Chiêu rõ ràng đang bắt rùa trong hũ. Cô xách váy trốn về sau, bẹp miệng kháng nghị với Tạ Chiêu. Không cho anh đánh em, váy bị xách lên lộ ra bắp chân thẳng tắp trơn bóng như ngọc. Đôi mắt Tạ Chiêu âm u, giọng nói càng lạnh dần. Em còn chạy thêm một tội. Trình Giao Giao lẩm bẩm muốn khóc, dậm chân muốn phát cáu, Tạ Chiêu lại thêm một câu. Không được khóc giả vờ. Có phải quên dạy dỗ lần trước rồi không? Trình Giao Giao nghĩ đến chuyện Tạ Chiêu dạy dỗ lần trước, cả người khẽ run, bẹp miệng nhịn không khóc, đôi mắt hoa đào chứa đầy nước mắt lung lay sắp rơi. Cô lẩm bẩm nói, vậy anh ném cây tre đi, không được dùng cây tre đánh em. Tạ Chiêu vốn đang trầm mặt, lúc này thấy bộ dáng tội nghiệp của cô, khóe mắt hiện lên ý cười thoáng qua, lập tức đổi lại vẻ mặt nghiêm túc. Ai bảo em không ngoan? Em ngoan mà. Trình Giao Giao cảm thấy vừa xấu hổ vừa ủy khuất khi thảo luận đến vấn đề mình ngoan hay không, không biết làm sao để mạnh hơn người, cô chỉ vào thước dạy học trong tay Tạ Chiêu. Anh ném đi, Tạ Chiêu lạnh lùng nói. Còn dám nói điều kiện. Trình Giao Giao bẹp miệng ủy khuất lắc đầu. Tạ Chiêu lại nói, tới đây. Trình Giao Giao nheo mắt nhìn mặt Tạ Chiêu. Dáng vẻ Tạ Chiêu lạnh lùng, xương lông mày sâu sắc, mặt không thay đổi, nhìn rất hung dữ. Còn muốn chờ anh bắt em lại. Trình Giao Giao lo lắng xê dịch bàn chân, dưới uy áp của Tạ Chiêu cuối cùng không tình nguyện bước từng bước qua. Gocchuyenaudio.com. Lòng cô không tình nguyện, lại sợ hãi tự an ủi mình, đây chỉ là kế hoãn binh, chờ bà Tạ về. Mới đi đến bên người Tạ Chiêu, Tạ Chiêu bỗng nhiên giơ thước dạy học lên, dũng khí còn sót lại của Trình Giao Giao lập tức sụp đổ. Hoa, một tiếng bổ nhào lên người Tạ Chiêu, hai tay ôm chặt cổ hắn, dậm chân ồn ào. Không được đánh em, Tạ Chiêu được người đẹp nhào vào lòng, tiếng nói vẫn lạnh lẽo. Sợ bị phạt sao, vừa rồi còn không ngoan. Trình Giao Giao lẩm bẩm vùi vào hõm vai Tạ Chiêu cọ lung tung, có ý muốn làm nũng xoa dịu thái độ của hắn. Tạ Chiêu quả nhiên ôm Trình Giao Giao, quay người ngồi xuống giường. Tạ Chiêu ôm ấm áp không bị gò bó, Trình Giao Giao thoáng yên tâm, giống như đà điểu vùi mặt vào hõm vai hắn, làm bộ mình không tồn tại. Chóp mũi cao thẳng của Tạ Chiêu chạm vào tóc Trình Giao Giao, hương hoa đào nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Hắn nắm cái cằm của cô ngẩng lên, không được làm nũng, nói em không ngoan, có nên phạt không? Ánh mắt Trình Giao Giao rối loạn, chỉ chú ý đến cái thước dạy học bên cạnh Tạ Chiêu. Cô duỗi chân, vụng trộm đá cái thước xuống dưới giường mới thở phào. Không muốn phạt, ô oa, Trình Giao Giao còn chưa nói dứt lời liền bị úp người nằm trên đùi Tạ Chiêu. À, anh làm gì? Hai chân Trình Giao Giao đá lung tung, trên đỉnh đầu, giọng nói của Tạ Chiêu cuối cùng lộ ra sự tức giận. Trừng phạt, vụng trộm ném thước dạy học đi, thêm một tội, dù sao thước dạy học cũng không có, anh không thể phạt em. Trình Giao Giao trừng mắt bĩu môi, bỗng nhiên, ba, một tiếng da thịt chạm nhau kèm theo tiếng kêu thảm của Trình Giao Giao vang lên quanh quẩn trong phòng. Lần này Trình Giao Giao thật sự kêu thảm thiết, nước mắt tràn mi. A, đau quá, anh dám đánh em. Tạ Chiêu, anh nhất định phải chết, không được đánh, đau quá, hoa, em muốn về nhà, ba, tiếng, chỗ nhiều thịt trên người Trình Giao Giao nhất chịu ba bàn tay liên tiếp. Trình Giao Giao chết cũng không nghĩ tới mình bị đánh như này, vừa đau vừa mất mặt khóc thành tiếng. Tạ Chiêu vốn còn muốn đánh tiếp, nghe giọng nói không đúng, lật người cô lại nhìn, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, giống như một giây sau sẽ ngất đi. Tạ Chiêu sờ gò má ẩm ướt của cô, khuôn mặt Trình Giao Giao rất đẹp, lúc không cười lạnh lùng không thể chạm tới, lúc khóc lại giống như hoa hải đường dưới mưa, làm nổi lên ý muốn phá hư ở chỗ sâu nhất trong lòng người. Mỗi lần Trình Giao Giao chọc Tạ Chiêu tức giận thì thích dùng nước mắt trốn tránh trừng phạt, thật sự không nghĩ tới bộ dáng này của cô sẽ chỉ làm người muốn bắt nạt cô một phen, làm cô khóc mãnh liệt. Trình Giao Giao khóc nửa ngày, vụng trộm mở mắt dò xét biểu hiện của Tạ Chiêu, không cẩn thận đối mặt với hắn, lập tức bị ngọn lửa cháy hừng hực bên trong đôi mắt hắn dọa sợ, ngay cả khóc cũng quên. Trong không khí dường như có ngọn lửa trong suốt bốc cháy lên, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao. Trình Giao Giao bị dọa sững sờ nhìn Tạ Chiêu, lông mi cong vút ướt nhẹp, khắc sâu đường nét đôi mắt hoa đào nũng nịu, vô cùng câu dẫn người. Không được nhìn anh như vậy, tiếng nói Tạ Chiêu khàn khàn, bàn tay che lại. Trình Giao Giao bị dọa nấc một cái, trước mắt tối om, bàn tay ấm áp che mắt cô. Bàn tay Tạ Chiêu lớn hơn cả mặt Trình Giao Giao, che nửa khuôn mặt của cô, chỉ lộ ra đôi môi và cái cằm nhỏ nhắn. đôi môi nho nhỏ, mềm mềm, màu đỏ mê người, môi trên có một giọt nước rất đáng yêu, dường như luôn luôn dụ người hôn. Cocchuyenaudio.com. Trình Giao Giao vừa giống mèo con bị nắm gáy, vừa giống con thỏ nhỏ nằm dưới móng vuốt sói, ngoan ngoãn không dám nhúc nhích, khóc nức nở nói. Em làm gì, em câu dẫn anh, hơi thở Tạ Chiêu nóng rực, tiếng nói trầm thấp vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai Trình Giao Giao. Em không ngoan như vậy, biết anh sẽ trừng phạt em thế nào không? Em không có, Trình Giao Giao cắn môi dưới, trước mắt tối om làm lòng người càng sao động lo lắng, cô nắm lấy vạt áo Tạ Chiêu, làm nũng nói. Anh không được đánh em, đau lắm, tác giả có lời muốn nói, Giao Giao ngốc càng làm nũng sẽ càng đau hơn, cách chương.